Vì thế Lâm Thông bảo suy nghĩ, lúc làm thức ăn thì đem thịt lưu lại cho các thú nhân ăn, còn những giống cái thì làm cho mỗi người một chén canh làm từ thực vật. Chờ nhóm giống cái ăn xong, nhóm thú nhân được phân đi săn cũng mang một lượng lớn trở lại, đem thịt thú nấu xong bưng lên cho các thú nhân. Cũng vì tiết kiệm, trong đồ ăn thịt cũng giảm bớt, thay vào đó sẽ cho thêm cá, cua cùng một số lượng lớn rau dưa đưa cho các thú nhân ăn trước, sau đó lại đi săn tiếp. Cứ như thế một lượng lớn con mồi được đưa về, rồi lại làm cho bọn họ ăn, sau lại đi săn, cứ tuần hoàn như thế, thẳng đến khi tất cả thú nhân đều ăn no, Lâm Thông Bảo vội vàng dặn dò nhóm giống cái đem thịt thú nhân mang về toàn bộ đi yêm chế, dùng một loại thực vật hành, loại có hình dài, sợi, làm thành cái thuẫn rồi để thịt trải lên đem đi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở chỗ thoáng mát hóng gió. Lúc chờ đợi cho thịt được phơi khô, Lâm Thông Bảo đột nhiên từ trong đống giá thú phát hiện được một đầu bị trói gô, heo. Lâm Thông Bảo yên lặng ở quanh con vật đảo quanh, so với tiêm nha thú có răng nanh thật to dài nhọn hoặc là con gấu mèo nhỏ kêu heo heo, thì con này lại càng làm cho hắn không biết nói gì. Hình thể nhỏ xinh lanh lợi, nhan sắc phấn hồng bộ dáng không có răng nanh, không có kêu la, chỉ hướng cái mũi lên trời ngửi ngửi, đuôi heo ngắn ngủn tinh tế, cảm giác tựa như đồn đồn heo trong truyện tranh. Khả cố tình trên thân nó lại bị cột bởi một đống cây mây, thân thể nho nhỏ bị quấn một vòng lại một vòng, đem nó toàn bộ trói chặt, chỉ để lại cái đuôi nhỏ ở ngoài lắc qua lắc lại, nhất là gương mặt heo lộ ra ngoài, đôi mắt nhỏ đen lúng liếng sững sờ mà nhìn chằm chằm Lâm Thông Bảo, một bộ dáng ủy khuất. Lâm Thông Bảo hé miệng, gọi Khải Đạt đi tới một bên, có vết xe đổ của gấu mèo nhỏ, vẫn là nên hỏi cho chắc chắc một chút mới an tâm. Khải Đạt, thứ này gọi là gì? Như thế nào trói thành như vậy? Tới đây, tới đây. Khải Đạt đi lại cúi đầu nhìn xuống, nhất thời nở nụ cười. Ha ha, con này kêu là đặc lạc lạp, là một loại động vật rất tham ăn, một hơi có thể ăn toàn bộ một con tiêm nha thù. Đừng nhìn nó hiện tại chỉ lớn như vậy, nghe nói lúc nó giận lên sẽ trở nên phi thường to lớn. Bất quá, thứ này thật đúng là rất ít gặp. Vừa nghe Khải Đạt miêu tả, Lâm Thông Bảo liền cảm giác quả nhiên mình dự kiến trước là đúng. Trước mặc kệ nó có thể trở nên to lớn hay không, nhưng có thể ăn nguyên một con tiêm nha thù, Lâm Thông Bảo yên lặng nghĩ, thật đúng là heo. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Khải Đạt tò mò mà muốn sờ thử, kết quả bị nó nhe răng gầm gừ dọa rút tay về, nhất thời giận, hắc, đồ không biết tốt xấu, sờ một chút cũng không chịu, ta cũng không tin sờ không được. Tiếp theo liền mang hoa quả đến dụ dỗ, nhưng mà thứ kia chiếu theo đồ vật mà tiểu trư ăn, sờ một chút không có cửa. Lâm Thông Bảo xem không biết nên khóc hay cười, nghĩ một chút, đưa tay lấy thịt khô đưa tới. Kết quả vật nhỏ kia thế nhưng hai mắt tỏa sáng mà cắn tới, thở phì phò ăn xong rồi, còn dùng cái mũi cùng tay Lâm Thông Bảo một chút. Lâm Thông Bảo nở nụ cười, lấy tay nhéo cái mũi kia một chút, tiểu tử kia hoàn toàn không chống cự, ngược lại còn nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của Lâm Thông Bảo. Khải Đạt bị làm lơ, cả giận nói, hảo cho ngươi cái vật nhỏ này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại không để ý tới ta, tiểu khả ái chỉ dùng một miếng thịt đã mua đứt ngươi. Tiểu Trư nghiêng đầu gầm gừ hai tiếng, không để ý đến hắn. Vài ngày sau, trong bộ lạc vẫn như cũ bận rộn, tu sửa nhà ở, đào hầm, đi săn, yêm thịt thu, tất cả đều bận bịu rối rít. Lâm Thông Bảo cũng vẫn như cũ ở chung quanh hỗ trợ, chỉ là phía sau còn có thêm một con heo phấn hồng tròn vo, đặt tên Thùng Cơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, lễ thu hoạch và kinh hoàng. Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ thu hoạch, rất nhiều bộ lạc đều tới tham gia họp chợ, có tộc mèo rừng thân hình nhỏ xinh lại linh hoạt, có ưng tộc mắt thần lợi hại nấu ăn ngon, cũng có hùng tộc thân hình vạm vỡ cường tráng. Nói chung đều làm cho Lâm Thông Bảo ngạc nhiên không thôi. Đi theo Khải Đạt cùng Cao đến, Lâm Thông Bảo mang theo những món ăn rau dưa chứa đầy chất xơ đi qua chợ, cùng nhau đi tới. Nhìn thấy mỗi chủng tộc đều có màu sắc đặc trưng riêng rất rõ ràng, cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương là thuộc chủng tộc nào. Vị này là tộc Nhã Mã. ta có thể hỏi một chút vấn đề được không? Đang lúc Lâm Thông Bảo đang tự hỏi nên đổi lấy cái gì đây, thì phía sau truyền đến thanh âm hùng hậu của một người. Lâm Thông Bảo theo trực giác mà cho là gọi mình, bởi vì từng vị tộc trưởng cùng tộc nhã mã trong bộ lạc đều có một dấu hiệu đặc biệt. Tộc trưởng trên đầu sẽ có một cái hình vẽ là đại biểu cho chủng tộc đặc thù, còn tộc nhã mã thì trên cánh tay phải sẽ được buộc một khăn da thú màu đỏ. Tuy rằng thứ này thường hay làm cho Lâm Thông Bảo cảm giác mình trông như một chức nghiệp giả nào đó, nhưng dấu hiệu này lại được toàn bộ thú nhân cùng phi thú nhân công nhận. Ba người nhóm Lâm Thông Bảo quay đầu lại, quả nhiên gặp một thú nhân đi nhanh vượt qua, thân hình cao lớn cường tráng hữu lực. Rõ ràng nhất là trên mặt hắn có cái mũi cao ngất, Lâm Thông Bảo biết đây là thú nhân ưng tộc. Gặp Lâm Thông Bảo dừng lại, thú nhân ưng tộc vội vàng mở miệng, người là tộc nhã mã, ngươi là giống cái hổ thú tộc sao? Nhìn thú nhân tiếp cận, Lâm Thông Bảo trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên là người anh tuấn, ngũ quan thâm thúy, đường cong thân thể cường tráng, có chút hương vị của người phương Tây thời hiện đại. Thuận theo gật đầu nói, là ta. Thú nhân cao lớn ưng tộc lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười, dưới ánh mặt trời, ngũ quan càng phát ra tuấn nhã, thật tốt quá. Ý ta là có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Sau đó liền xoay người cúi người thi lễ, lại nói, ta là thú nhân ưng tộc, ta gọi là bác, bác trong Uyên Bác, đến đây để tham gia lễ thu hoạch, ngươi xem, ta mang đến một ít thực vật ở trong tộc ta đến. Nói xong liền đưa ra cái túi mình xách ở trên tay, nói tiếp, vốn ta dự định đổi chút đặc sản ở hổ tộc mang về, nhưng khi ta vừa tiến vào bộ lạc liền chấn động, ta thật không ngờ hổ tộc lại phát triển nhanh đến như vậy, phòng ở rất là xinh đẹp, hơn nữa ta nhìn thấy tất cả thú nhân trên người đều mặc một tầng da thú, nga, nguyên lai là quần áo. Thú nhân thao thao bất tuyệt, nhưng vẫn chưa nói mục đích của mình. Khải Đạt nhíu nhíu mày, có chút không vui, tiến lên một bước nói, nè, ta nói ngươi người này cứ nói một chàng, rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Ách! Thú nhân cao lớn bác xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nói, ta muốn hỏi hỏi cái, quần áo này rốt cuộc chế tác như thế nào? Không biết như thế nào mới có thể đổi được một kiện quần áo? Không dối gạt các vị, tộc của ta hàng năm ở trên núi cao, tất cả mọi người đều sinh sống ở trong sơn động. Khi mùa đông đến, không chỉ giống cái cùng già trẻ tộc của ta, mà ngay cả thú nhân cường tráng bị đông chết cũng không ít. Năm nay bộ lạc của chúng ta suy nghĩ rất nhiều phương pháp, cũng có người thử làm áo da thú, tuy nhiên làm không ra hình dạng gì. Hiện giờ ta thấy các vị ở hổ tộc đều mặc loại này, loại quần áo này. Cho nên ta mới mặt dày tiến đến hỏi. Nói đến đây sắc mặt thú nhân nghiêm lại, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra kiên quyết, nói, chỉ cần quý bộ lạc có thể đáp ứng điều thỉnh cầu này, bộ lạc của ta nguyện ý phó ra tất cả đại giới. Mấy người Lâm Thông Bảo nhìn nhau, sau đó Lâm Thông Bảo ra mặt nói, ngươi đừng vội, phương pháp chế y cũng không khó, ngươi đi theo ta mang ngươi đi tìm bầu bạn của ta. Chính là tộc trưởng hổ thú tộc Viêm. Cảm ơn. Bác vẻ mặt đầy vui mừng. Lâm Thông Bảo đem thú nhân hướng về nhà của mình. Trên đường, hắn đối với cái đồ vật trong cái bọc đồ của thú nhân có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc đi đến xem, trong cái bọc kia phát ra thanh âm ti ti, nhưng lại làm cho Lâm Thông Bảo có chút quen tai. Trở về đến nhà, lúc này, Viêm đang cùng mấy người tộc trưởng ở các bộ lạc khác bàn bạc công việc. Di, bảo ngươi sao lại trở về rồi? Viêm tò mò hỏi Lâm Thông Bảo mới vừa bước vào cửa, ngay lúc nhìn thấy thú nhân ở phía sau thì biến sắc, tiếp đó lại khôi phục bình thường. Đây là bác, ưng tộc, hắn muốn tuần, trưng cầu ý kiến, dò hỏi phương pháp chế y của bộ lạc chúng ta. Lâm Thông Bảo nói xong thì đi đến bên người Viêm ngồi xuống, nhìn mấy người ngồi đối diện, trong đó gặp được một người trung niên ngồi ở chính diện thế nhưng có diện mạo thập phần tương tự với bác, chỉ khác trên đầu có một đồ hình kỳ quái, đoán chừng đây chắc hẳn là tộc trưởng ưng tộc. Quả nhiên khi bác tiến vào phòng sau khi chào hỏi mọi người liền thẳng tắp đi về hướng người trung niên kia, trong miệng nói, Lỗ Mã, ta tìm được phương pháp giữ ấm qua mùa đông rồi. Trên mặt người trung niên kia kinh hoàng khó tin, sau một lúc lâu mới nói, thực, vâng, mới vừa rồi ta ở trên đường nhìn thấy tộc nhân hổ tộc đều mặc quần áo được chế tác từ gia thú, bởi vậy liền hỏi tộc nhã mã hổ thú. Lần này, tất cả các tộc trưởng khác đều nghiêng mắt đánh giá hai người Khải Đạt cùng Cao đi theo, lại vừa nghi hoặc nhìn áo Đức Mạn, Tử cùng Bố Luân ba người vốn vẫn đứng phía sau Viêm. Tiếp theo ánh mắt định ở trên người Viêm, lúc đầu vốn tưởng rằng chỉ có hắn cùng mấy người kia là có loại vật phẩm kỳ lạ giữ ấm này thôi. Ai ngờ bây giờ lại nói loại quần áo này đúng là mỗi người đều có, nhất thời vội vàng hướng về phía Viêm hỏi, Nga, Viêm tộc trưởng không biết chúng ta có thể mượn vật này nhìn chút không? Viêm lộ ra mỉm cười, cùng Lâm Thông Bảo liếc nhau, hào sảng nói, không thành vấn đề. Các vị tộc trưởng không cần sốt ruột, chúng ta vốn cũng không nghĩ sẽ giấu giếm, mọi người nếu cần, cứ việc cho người tới học là được. Mọi người tiếp nhận thú y Lâm Thông Bảo mang tới tỉ mỉ đánh giá, nhất thời liên tục tán thưởng, thậm chí có một số tộc trưởng cũng bắt đầu hỏi chuyện về phòng ở, người qua tiếng lại, chính là suốt một ngày, chẳng vạng vài vị tộc trưởng lưu lại ăn đồ ăn Lâm Thông Bảo nấu giật mình không thôi. Nhiều tộc trưởng quyết định sáng ngày mai nhất định phải đem những thứ ở trong tộc cái nào có thể lấy đều toàn bộ lấy hết, để trao đổi với đồ mình cần dùng. Ngày hôm sau và cũng là ngày thứ hai của lễ thu hoạch, Lâm Thông Bảo liền thu được một đại đội đồ vật, thực vật có đủ loại hình thái, cũng có giống động vật kỳ lạ, thậm chí còn có người làm cho thùng cơm, heo, một cái vòng hoa. Tuy rằng đồ vật này nỏ phần lớn làm cho Lâm Thông Bảo đều có biểu tình, nhưng cũng có đại thu hoạch, nhất là tiểu mạch của ưng tộc. Hắc, thật không nghĩ tới người kia bác thế nhưng sẽ mang theo thứ này đến lễ thu hoạch để trao đổi. Lâm Thông Bảo vui sướng vô cùng, tuy rằng thứ này tạo hình kỳ lạ, thế nhưng lại tựa như giống cây ngô, ở phía trên một cây gậy gỗ được bao bọc như nhộng, thực làm cho người ta dở khóc dở cười. Vì thế, Lâm Thông Bảo lại nhờ thú nhân giúp mình đẻo vài cái cối xay, thú nhân xuất phẩm, chất lượng cam đoan, quả nhiên là vừa lớn lại vừa khó sử dụng. Lâm Thông Bảo quan sát cối xay khổng lồ trước mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống, nguyên bản muốn cho Viêm tay nghề khéo léo có thể cho mình đồ dùng bình thường, kết quả hắn cư nhiên lại làm ra cái to đùng như vậy, còn nói, đã rất nhỏ rồi, làm cho người ta quả muốn rút gân. Bất quá thứ này đối với thú nhân mà nói thật đúng là nhẹ, khéo léo. Nhóm giống cái đem tiểu mạch đi rửa sạch, lựa chọn, tách rời phôi nhũ ra, lột vỏ từ từ sau một loạt bước, mới lấy ra được mạch phóng tới trong lỗ cối xay để các thú nhân nghiền thành bột. Trải qua gia công bột đã được nghiền thành, thứ này rất dễ bảo quản, để lâu cũng không sợ bị hư, hơn nữa còn có thể làm thành bánh bao, mì, phở. Lâm Thông Bảo cũng rất sảng khoái mà đem mấy phương pháp kia dạy cho người của bộ lạc khác. Không phải hắn hào phóng, mà là tại thế giới thú nhân này không có tàng tư không nói. Trên cơ bản tất cả mọi người đều là cùng giúp đỡ nhau phát triển. Hơn nữa vì vượt qua trời đông giá rét, những bộ lạc phụ cận này đó mấy ngàn năm nay vẫn luôn luôn cứ bảo tồn như thế. Vì một bộ lạc sinh tồn, tất cả thú nhân cùng phi thú nhân có thể làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, nếu cái bộ lạc kia là một bộ lạc xa lạ, mọi người đều có thể bảo mật. Ý là ca cần tiết lộ, ba ngày đi qua, Lâm Thông Bảo thu hoạch được rất phong phú. Không chỉ có tiểu mạch, ngay cả một ít thực vật cũng lần lượt được đưa vào bộ lạc. Thực vật trong kho hàng và trong tầng hầm đã đủ cho bọn họ sống qua 3 tháng mùa đông cùng nửa tháng mùa mưa. Vì thế các nhà các hộ trong bộ lạc đều tràn ngập tiếng cười, mùa đông này không lo. Vì phát triển về sau, Lâm Thông Bảo đem tiểu mạch cùng một số giống thực vật đưa tới lưu lại một phần, ở trong không gian nhất nhất gieo xuống, đợi mùa xuân năm sau sẽ đem chúng nó ra ngoài trồng, cam đoan bộ lạc sẽ có đủ lượng thực vật. Nga, đúng rồi, không gian có thể bởi vì thể chất Lâm Thông Bảo hoặc có lẽ là do lớn dần, ý là em cao lên á, mà đã thăng cấp, không chỉ là đất đai bắt đầu trở nên càng lúc càng rộng. Hiện tại ngay cả Viêm cũng đã có thể đi vào, nhớ tới vẻ mặt thú nhân lần đầu tiên đi vào, Lâm Thông Bảo liền nhịn không được cười thầm, biểu tình kia rất giống như hắn nhìn thấy đại quái thú đang khiêu vũ trước mặt mình vậy. Vì thế ở dưới sự trợ giúp của Viêm, đất đai trong không gian của Lâm Thông Bảo dễ dàng bị thay đổi, sửa sang lại. Hiện tại bất luận là trồng trọt hay tưới nước đều để cho một mình Viêm xử lý. Hơn nữa ở dưới sự đề nghị của Viêm, đem thực vật đại bộ phận phân cho các thú nhân tuổi già hoặc tàn tật khác, chỉ để lại một số nhỏ thịt rừng, dù sao trong không gian thức ăn tuyệt đối đủ cho bọn họ ăn. Điều khiến cho Lâm Thông Bảo giật mình chính là cây lúa. Hắc, thế nhưng đã bắt đầu trổ bông, sợ là qua không bao lâu nữa có thể thu gặt. Ngày cứ như thế trôi qua, mùa mưa rốt cuộc tiến đến. Cơn mưa khí thế dữ dội làm cho Lâm Thông Bảo cơ hồ bị dọa đến nhảy dựng kêu to. Không chỉ một ngày, liên tục mấy ngày đều mưa như vậy, làm cho Lâm Thông Bảo có cảm giác giống như một đứa bé nghẹn một hơi rồi khóc lóc điên cuồng. Viêm, mùa mưa mỗi ngày đều như vậy sao? Lâm Thông Bảo bị mưa to vài ngày nay không dừng làm cho nghẹn phi thường phiền muộn. Tâm tình thật sự là hảo bất khởi lai. Hơn nữa cuối cùng không biết tại sao luôn phiền muộn, còn thích ngủ. Có khi tứ chi còn bủn rủn. Viêm ôm qua Lâm Thông Bảo, vô cùng thân thiết mà cọ cọ, nói, đúng vậy, mùa mưa chính là như vậy, mỗi ngày, chờ nó dứt, cũng chính là lúc mùa đông bắt đầu tiến đến. Lâm Thông Bảo nheo mắt lại, mùa đông này hẳn là không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, bởi vì lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ, cái này đều là dựa vào ngươi, bảo bối của ta. Viêm hôn hít lấy hai má Lâm Thông Bảo, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, nếu không phải Lâm Thông Bảo mang đến không gian thần kỳ cùng nhiều loại thực vật, chỉ sợ mùa đông năm nay lại không biết có bao nhiêu tộc nhân phải mất đi. Ha ha, tất nhiên, ta rất giỏi mà. Lâm Thông Bảo một chút cũng không có ý tứ khiêm tốn, mặt dày mày dạn mà tự khen mình. Trong mắt Viêm đã tràn ngập ý cười. Tay phải theo dáng người Lâm Thông Bảo mò xuống đi vào địa phương dưới bụng, ý tứ rất rõ ràng thân ái. Chúng ta đến yêu yêu đi. Lâm Thông Bảo hiển nhiên là hiểu được, gương mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng, người này như thế nào luôn động dục. Buổi sáng làm, buổi tối làm, cẩn thận sẽ chết ngươi. Nhưng cũng không cự tuyệt. Bằng, Viêm tuét miệng tiến đến bên miệng Lâm Thông Bảo, hôn huệ Lâm Thông Bảo ói ra. Mặt đen bằng, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, cuộc sống dựng phu thê thảm cùng bát quái. Lâm Thông Bảo nôn đến thảm thương, vì thế buổi tối hôm nay, Viêm dùng da thú không thấm nước bọc Lâm Thông Bảo lại ở trong mưa to chạy gấp. Khụ, chạy như điên. Lan xoa xoa thái dương, vẻ mặt đau đầu mà nhìn hai bệnh nhân trước mắt. Vâng, là hai. Trong đó có một xem ra là bệnh cũng không nhẹ đâu bằng cộng thật sự là đủ rồi, muốn điên mời ngươi về nhà mà điên được không? Lan cơ hồ là nghiến răng mà bật ra mấy chữ này, không phải là tiểu khả ái mang thai sao? Thú nhân đang cười điên hoàn toàn không để ý, một bộ dáng sắp điên đến nơi ôm Lâm Thông Bảo cuồng hôn, mà Lâm Thông Bảo cơ hồ là ngốc lăng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ có một ngày mang thai sinh tử. Nếu đổi lại là trước kia trên địa cầu, có người nói cho hắn biết, ngươi sẽ mang thai sinh con. Hắn nhất định sẽ hung hăng tấu tên đó một quyền, rồi sẽ phun khẩu thoá mạ tên đó, mắng gã là kẻ điên. Khả nhưng hiện tại là chuyện gì đây? Mặc dù biết nơi này giống cái sẽ mang thai, cũng gặp qua bộ dáng ưỡn bụng mang thai của mấy giống cái. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy. Lâm Thông Bảo không xác định hỏi Tế Ti Lan đứng ở một bên không ngừng bảo chữ thập, thực sự, có. Đương nhiên, Lan buồn bực mà kéo miệng xuống, mặc cho ai không thích khuya lơ khuya lắc bị người đánh thức, còn bị một kẻ điên vừa đập cửa vừa la hét mở cửa. Bảo sinh bệnh, ngươi nhanh xem a. Vào cửa còn bị ghét bỏ là chậm chạp, rồi bày ra mặt cái thối cho người xem. Lâm Thông Bảo ngây ngốc khó tin nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, như thế nào cũng không giống bộ dáng có bảo bối ở bên trong. Bảo, ngươi không thích tiểu bảo sao? Hưng phấn lúc ban đầu qua đi, Viêm nhìn vẻ mặt bộ dáng không tin của Lâm Thông Bảo, nhất thời nóng nảy, chẳng lẽ giống cái hắn không thích sinh con? Kia, cũng không phải, chỉ là ta không nghĩ tới, ta cư nhiên cũng có thể, mang thai. Lâm Thông Bảo nhìn vẻ mặt khẩn trương của thú nhân, trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì, có chút chần chừ, có chút hỗn loạn, còn có chút vui sướng. Nhẹ nhàng mà triển khai khuôn mặt tươi cười, nguyên lai bản thân mình cũng rất thích a. Được rồi, sau khi mang thai phải chú ý rất nhiều chuyện, ăn, mặc, ngủ đều phải chú ý. Lan nói một chàng sự tình phải chú ý, lại nói, còn nữa nếu có vấn đề gì không rõ thì đến những giống cái mang thai trong bộ lạc hỏi một chút sẽ biết. Cảm ơn tế ti, ta sẽ chú ý. Hai người lần lượt nói lời cảm ơn. Lan gặp hai người tầm mắt tương giao, một bộ dáng ẩn tình đưa đẩy, nhất thời chịu không nổi. Này, này, muốn ân ái thì nhanh về nhà mà ân ái, đừng có ở chỗ này của ta xấu mặt. Đối với bọn họ phất phất, ý bảo cút nhanh lên. Chờ hai người Viêm vừa đi, Lan vỗ cái trán thở dài, cũng không biết tiểu khả ái lúc này mang thai là xem như chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây. Không có việc gì, năm nay mọi người chuẩn bị cũng đủ thức ăn cùng quần áo, mùa đông năm nay nhất định sẽ bình an trôi qua. Một thanh âm hùng hậu tiếp lời, trong cửa phòng thế nhưng có một người thú nhân đang đứng không biết từ lúc nào, nhấc lên da thú trên cửa, đi đến bên người Lan, săn sóc ôm đối phương. Lan có chút mệt mỏi mà tựa vào trên người kia, thở dài, hy vọng là vậy. Sau khi về nhà, Viêm vẻ mặt chăm chú mà nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ của Lâm Thông Bảo, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua cái bụng. Lâm Thông Bảo nhìn thú nhân bộ dạng ngốc nghếch này, nhìn không được nở nụ cười, nhìn cái gì đấy, còn không mau đi ngủ. Bảo bảo, ngươi nói nó sẽ trông như thế nào, giống ta, hay là giống ngươi? Ta hy vọng nó sẽ giống ngươi, nhất định là một giống cái rất đáng yêu. Nè, Lan không phải nói chỉ mới có một tháng thôi sao? Trên trời có chim, dưới nước có cá, là thú nhân hay là giống cái vẫn chưa biết được. Mặc kệ nó giống ai, ta đều thích. Lâm Thông Bảo buồn cười nhìn thú nhân cứng ngắc mà ôm hắn. Ngày trước lúc ôm hắn tay chân còn lóng nga lóng ngóng, bây giờ thì hảo rồi, tay chân ôm chặt cứng chẳng biết đường đâu mà gỡ. Đúng, đúng, đều thích. Thú nhân vui sướng ôm xiết Lâm Thông Bảo, cẩn thận đưa tay hồ ở trước bụng hắn, sợ một động tác liền làm bị thương tiểu tử trong bụng kia. Ở sự dỗ dành của thú nhân, Lâm Thông Bảo thật sự an tâm, một đêm mộng đẹp mà trôi qua. Khả thú nhân lại mất ngủ, hắn một đêm đều khán hộ, chăm sóc, trông nom bụng Lâm Thông Bảo, sợ mình một cái xoay người thì đụng phải, hoặc là sợ mình dáng ngủ không tốt, áp đến Lâm Thông Bảo, cuối cùng lại lo lắng cho rằng mình kỳ thật là đang nằm mộng, vì thế cứ lặng lẽ một đêm nhìn chân chân. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn đáng thương con mắt lại đen bằng bằng, nhưng may mắn mùa mưa năm nay trên cơ bản tất cả thú nhân sẽ không xuất môn, cũng miễn Viêm mang theo mắt gấu mèo mà lượn lờ chung quanh. Ngay tại Lâm Thông Bảo có chút buồn nôn muốn ói, Viêm nơi nơi khẩn trương không cho hắn động đậy, không thể đụng cái này cái kia, xem hắn như heo mà nuôi dưỡng. Từng ngày cứ thế mà trôi qua. Mùa mưa vừa mới rời đi, gió lạnh liền giống như dao găm mà phóng tới. Tuy rằng gió lạnh siêu siêu, đại tuyết rơi tới tấp, nhưng khi vừa nhận được tin tức thì Khải Đạt cùng Cao đều toàn bộ chạy tới. Mới vừa vào cửa, Khải Đạt liền khẩn cấp mà xông vào buồng trong mà tìm Lâm Thông Bảo. Trời ạ, tiểu khả ái ngươi thực sự mang thai. Khải Đạt hô to gọi nhỏ bật tiến vào buồng trong. Này, này, chỉ được cái hay kêu loạn. Hôm nay tuyết lớn như vậy, các ngươi tại sao còn tới? Lâm Thông Bảo ngồi dậy, vừa rồi mới cơm nước xong thì hắn bị Viêm ấn ở trên giường, hạ lệnh cưỡng chế đi ngủ, nhưng mà hắn ngủ không được a. Cho hắn là heo sao? Hắc, ta vừa nghe nói ngươi mang thai, làm sao ngồi yên ở nhà được, đương nhiên là phải gấp gáp chạy đến đây nhìn một cái, thuận tiện đến sờ chút vận khí a. Khải Đạt nói xong, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Lâm Thông Bảo, lại nói, ta có thể sờ một chút không? Nói xong, liền đem tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên bụng Lâm Thông Bảo. Lâm Thông Bảo đầu đầy hắc tuyến nhìn Khải Đạt cẩn thận ở trên bụng hắn sờ tới sờ lui. Hắn, đây là đang bị nam nhân giống ăn đậu hủ sao? Kỳ quái, bụng ngươi như thế nào lại nhỏ như vậy? chẳng lẽ ngươi mang là giống cái bảo bối? Khải Đạt thần tình nghi hoặc mà nhìn bụng Lâm Thông bảo, không rõ, người khác bụng đều rất là to, tại sao hắn lại nhỏ như vậy? Lâm Thông bảo không nói gì mà nảy nảy khóe miệng, ni mã, ai nói cho ngươi biết mới vừa mang thai, bụng sẽ lớn giống như khí cầu hà. Phúc, ha ha, Cao ngồi ở một bên hâm mộ mà nhìn, rồi lại bị lời nói của Khải Đạt làm cho tức cười. Hắn cười nói, Khải Đạt, Thông bảo vừa mới mang thai bảo bối thôi, chưa nhìn ra được bụng a, chờ tiếp qua 1-2 tháng nữa, khi đó bảo bối mới có thể phát dục, lúc ấy bụng mới có thể lớn lên. Di di, phải không? Khải Đạt xấu hổ mà sờ sờ đầu mình, hắn chỉ gặp qua dựng phu ưỡn bụng, nhưng không biết nguyên lai lúc mới mang thai là không có bụng a. Cao phát ra một tiếng thở dài, hắn và Mông kết đôi đã ròng rã 5 năm, nhưng đến nay hắn vẫn chưa cho Mông được một bảo bối, trong lòng không khỏi khổ sở. Khải Đạt biết tình huống của Cao, hắn nhãn châu xoay động nói, hắc, Cao ngươi cũng lại đây sờ thử đi, nghe nói sờ người mang thai có thể mang đến vận khí tốt cho mình, nói không chừng vừa trở về là có thể cùng Mông mang thai đứa bé mập mạp đó. Ha! Lâm Thông bảo buồn cười mà liếc mắt Khải Đạt một cái. Kia thật sự tốt như thế, vậy thì trong bộ lạc người đều mang hỉ hết sao? Hơn nữa hiện tại vừa mới mang thai, chưa mò ra cái gì đâu. Nhưng hắn cũng không phản bác. Tuy rằng không biết chuyện tình của Cao, nhưng xem tuổi, Cao khẳng định so với hắn lớn hơn. Hơn nữa chưa từng thấy hắn nhắc tới chuyện về đứa nhỏ. Có lẽ hắn vẫn chưa từng hoài thai qua. Nhớ tới trong bộ lạc đại bộ phận giống cái mang thai ít đến có thể dùng bàn tay để đếm, nhất thời cũng liền minh bạch. Có thể chứ? Cao giữa lông mày mang theo lo lắng, một mặt hy vọng lời Khải Đạt nói có thể thành sự thật, một mặt lại lo lắng cho bụng mình không có vận khí lại phải thất vọng mà về. Tuy rằng Mông cho tới bây giờ không có nói gì, nhưng hắn vẫn như cũ đau đến tận xương, có thể làm một người giống cái. Hắn phi thường hy vọng vì người mình âu yếm sinh hạ một bảo bảo. Đừng ngại, lại đây đi. Lâm Thông bảo gọi Cao, để cho hắn để tay lên trên bụng mình. Một mặt vừa hướng Khải Đạt bên cạnh không ngừng đối với hắn nhăn mặt bất đắc dĩ. Lúc sau mấy người lại vây quanh mấy hạng mục cần chú ý trong lúc mang thai bàn đến không ngừng. Khải Đạt chỉ hiểu lơ mơ, nói ra được mở đầu, nhưng giảng không ra kết cục. Thường luôn nói năng lộn xộn. Nhưng còn Cao thì có thể nói đến rành mạch rõ ràng, nghĩ đến hắn trước kia cũng có thể vì mình mang thai mà chuẩn bị không ít. Mà Lâm Thông bảo, ni mã, có cần chuyên nghiệp đến như vậy không a? Phải biết rằng ta một nam nhân tốt thế kỷ 21 chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này a. Gặp Lâm Thông bảo vẻ mặt đờ đẫn, Cao cảm thấy được có chút buồn cười, nghe nói qua người mang thai tâm tình luôn hay thay đổi. Không nghĩ tới chuẩn mẫu mã Lâm Thông bảo sẽ biến ngốc đi. Vì thế hắn sửa lời nói. Tiểu bảo, ngươi có biết chuyện của người tên bố Luân Lang tộc kia không? Hà, chuyện gì? Lâm Thông bảo nghi hoặc, lại nói tiếp. Bố Luân kia hình như vẫn luôn đi theo tử. Nhớ tới lần trước nhìn thấy một màn bố Luân đuổi theo tử vào nhà kia. Lâm Thông bảo không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắc. Ta biết tiểu khả ái ngươi một chút cũng không chú ý đến mà. Khải Đạt ngồi thẳng người dậy, cười hì hì, trên mặt ánh mắt mở thật to, nói không nên lời buồn cười đến thế nào. Chỉ thấy hắn hoa tay múa chân vui sướng nói, ngươi không biết a, ta nghe một thú nhân trong bộ lạc nói, lần trước hắn ta theo bộ lạc cùng đi hỗ trợ xích báo tộc, nghe nói hắn ta cứu một cái giống cái, kết quả người ta coi trọng hắn. Mời hắn ở tạm trong nhà, ở tạm a, ở vẫn là ở, không phải thành nhà mình sao? Khải Đạt tế mi lộng nhãn mà pha trò làm cho Lâm Thông bảo muốn cười. Nhưng vấn đề là, người trong bộ lạc lại phát hiện ngày hôm sau bố Luân cư nhiên từ trong chỗ ở của tử đi ra. Nghe nói tiểu giống cái kia khi nhóm hắn trở về, ngày đó còn khóc đến hoa lê đái vũ nữa. Khải Đạt cười hắc hắc vài tiếng, đối với Lâm Thông bảo nói. Ngươi có biết kế tiếp như thế nào không? Như thế nào? Lâm Thông bảo theo hắn ứng tiếng, trong lòng có chút hắc tuyến, như thế nào cảm thấy có chút bát quái đây? AKA nhiều chuyện, hắc. Bố Luân kia sau khi trở về liền ở chung một chỗ với Tử đến giờ. Ta nghe nói hai người bọn họ tốt hơn rồi đó. Khải Đạt cười hì hì, hoàn toàn không lưu tâm. Dù sao chuyện thú nhân cùng thú nhân ở cùng nhau mỗi bộ lạc đã có vài đôi rồi, giống cái rất thưa thớt, làm cho đại bộ phận thú nhân đến già đều chỉ có thể chết trong cô đơn. Một ít thú nhân cùng thú nhân xem nhau vừa ý thì sẽ kết thành một đôi sống qua ngày, thậm chí sẽ thu dưỡng một ít ấu thú bị ném bỏ. Khải Đạt thần thần bí bí mà tiếp cận qua, nói, kia Tiểu Khả Ái, ngươi muốn biết hai người bọn họ ai trên ai dưới không? Khụ khụ khụ, Lâm Thông Bảo bị chính nước miếng của mình làm sặc, giống, rất bát quái có biết hay không? Muốn, Lâm Thông Bảo mặt gỗ, chết cũng không thừa nhận chính mình bát quái. Chắc ý là giả ngu một bên cao nâng chán, hai người này rõ là. Khải Đạt cười trộm, nói, hắc hắc, ta trộm nói cho ngươi biết, ta cũng không biết. Bằng cổng ai ra, ngươi đừng nóng giận mà. Ta nói là lời nói thật a, ngươi có biết không? Ta vốn tưởng rằng tên lang tộc kia sẽ ở mặt dưới. Lần trước lúc ta đi ngang qua nhà của bọn họ còn chứng kiến thấy Tử đè hắn trên thân cây hôn môi đâu. Nhưng mà ngày hôm sau ta lại phát hiện ở cổ của Tử có dấu hôn a, còn dày đặt nữa chứ. Cho nên mới nói ta hiện tại cũng không biết ai trên ai dưới đâu. Khải Đạt vẻ mặt bất đắc dĩ mà than thở. Lâm Thông Bảo tưởng tượng một chút bộ dáng Tử vẻ mặt quyến rũ nằm ở dưới thân Bố Luân, nhất thời đỏ mặt. Vì sao hắn tưởng tượng ra Bố Luân chính là bộ dáng của con cẩu Alaska a? Nhân thú thần mà thật sự rất hố cha a. Hỗn đản mà. Nhìn Lâm Thông Bảo vẻ mặt rối rắm, nãy giờ vẫn không lên tiếng cao liền cười nói, ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt đi, chờ ngày tuyết ngừng rơi, ta sẽ nấu cho ngươi một ít thức ăn ngon mang đến. Viêm một thú nhân làm sao có thể nấu ra món nào bổ dưỡng ra hồn chứ? Thời điểm mang thai nhất định phải tẩm bổ, hiện tại điều kiện bộ lạc đã tốt hơn, ngươi cũng không cần tiết kiệm. Ai? Này làm sao không biết xấu hổ? Lâm Thông Bảo trong lòng thở một hơi, cuối cùng không cần nghe sự tình làm cho hắn. Cao che miệng cười cười, lôi kéo Khải Đạt còn đang muốn dài dòng tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, bị tập kích. Quái vật đáng sợ. Ngày hôm sau, Cao đúng lời mang một ít thức ăn tới. Đương nhiên phía sau như cũ vẫn là một cái ăn hàng, tham ăn, Khải Đạt. Ngày kế tiếp, Lâm Thông Bảo hoàn toàn cảm nhận được cái gì kêu là tỉ mỉ chu đáo, cái gì gọi là tỉ mỉ chăm sóc, cái gì gọi là tỉ mỉ quan tâm, còn có cái gì kêu là nước sôi lửa bỏng. Lâm Thông Bảo yên lặng mà uống xong chén canh gà. Hỗn đản a, đây đã là chén thứ ba của ngày hôm nay rồi, rốt cuộc phải uống tới khi nào mới ngưng đây hả? Cao mỉm cười nói, Tiểu Bảo, nhất định phải uống cho hết nha, như vậy đối với bảo bối mới tốt. Tốt, những lời này ngài đã nói bên tai ta không chỉ 100 lần đâu. Buông tha ta đi. Có lẽ biểu tình Lâm Thông Bảo quá mức ai oán, Khải Đạt ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Mỗi lần hắn đến đây làm trợ thủ hỗ trợ thì đều được phân một bát nhỏ. Chính mình cái dạng này, dạng ham ăn ham uống, cũng đã cảm thấy chán ngấy lắm rồi. Huống chi là Tiểu Khả Ái. Viêm ở một bên khuyên nhủ, Bảo Bảo, uống nhiều chút, thứ này có thể giúp cho bảo bối khi sinh ra sẽ được khỏe mạnh. Hơn nữa ngươi rất gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút. Trước kia ăn ít không nói, nhưng hiện tại không thể kén ăn a. Hắn nói làm cho Lâm Thông Bảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cái gì gọi là hắn trước kia ăn ít không nói? Trước kia hắn thật ra mỗi ngày đều bị Viêm Uy đến chống đỡ không nổi. Còn có, không phải là mang thai sao? Ngươi người này càng quá đáng hơn, lại bắt cậu mỗi ngày ngồi ở trên giường, thật vất vả thuyết phục hắn có thể xuống giường đi tới lui một chút, cư nhiên còn phải dùng tốc độ chậm chạp đi mỗi thước 5 phút đồng hồ. Hỗn đản, cho cậu là ốc sên sao? Tóm lại, những ngày sau, cuộc sống gia đình của Lâm Thông Bảo giống như ở trên luôn có một lão mẹ dài dòng, chỉ cao, dưới có em chồng nghịch ngợm phá phách, cái này là Khải Đạt. Kẹp trứng giữa là một trưởng phụ quá độ bảo hộ. Inh, cái này chắc ai cũng biết, có lẽ là ông trời nhìn hắn những ngày này quá lười biếng, không vui, ngày đó đột nhiên một sự kiện đã xảy ra. Mùa đông đã trôi qua được một nửa, hôm nay đại tuyết đã ngừng rơi, trong viện ngoài viện tuyết đóng đầy đất cao chừng đến một thước. Viêm cùng các thú nhân bắt đầu dọn dẹp ngân tuyết chung quanh, nếu một ngày không chịu quét dọn sạch sẽ, thì ngày hôm sau ngươi đừng mơ tưởng đến việc từ trong nhà bước ra được. Tuy nói bụng đã được 2 tháng, nhưng bụng vẫn như cũ bằng phẳng, bởi vậy Lâm Thông Bảo không có tí cảm giác mình cần gì phải giống như giống cái dựng phu cả ngày nằm ở trên giường. Do đó mỗi lần đều thừa dịp Viêm xuất môn, dù cùng Cao, Khải Đạt 3 người ra ngoài nằm trên ghế dựa phơi ánh nắng mặt trời khó có được. Đúng dịp hôm nay Lộ cũng tới Thông Đồng, Khải Đạt cùng Lộ 2 người trước chạy đi tìm chỗ nào đó nằm hưởng thụ. Lâm Thông Bảo được Cao đỡ, Cao mỗi ngày đều kiên trì như vậy, lấy tốc độ 10 bước một thước đi ra ngoài cửa. Thế nhưng vừa bước ra cạnh cửa, Lâm Thông Bảo liền mắt trợn trừng mở to kia. Đó là một con chi chu cự đại, một con chi chu khổng lồ chừng 3 thước. Nhìn nhện xa xa, quái vật to lớn này thế nhưng đang lướt qua tường vây cao cao, theo nóc nhà này nhảy qua nóc nhà kia. Không bao lâu thì truyền đến thanh âm chiến đấu, nhưng vẫn có cá lọt lưới, một ít con nhảy vọt tiến vào trong bộ lạc, trong đó một con đúng là đang thẳng tắp hướng về phía phòng của Lâm Thông Bảo. Khải Đạt, Lộ, chạy mau. Lâm Thông Bảo cùng Cao hướng về 2 người trên ghế dựa điên cuồng gào hét. Gì? Khải Đạt nghi hoặc khó hiểu ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Thông Bảo, biểu tình khủng hoảng, vội vàng đứng dậy. Trời ơi, Lộ sớm phát hiện ra chi chu liền kinh hoàng đứng lên, lôi kéo Khải Đạt muốn chạy trốn, nhưng hắn quá hoảng hốt, chân mềm nhũn liền té ngồi trên mặt đất. Là thập túc quái. Mau, chạy mau. Khải Đạt nhanh tay nâng Lộ dậy rồi chạy về hướng Lâm Thông Bảo. Hiển nhiên con chi chu kia cũng phát hiện 2 người, liền cực kỳ nhanh chóng hướng về hướng bọn họ đuổi theo. Mau, nhanh lên một chút, đừng quay đầu lại, nó sắp đuổi tới rồi. Mau lên. Lâm Thông Bảo sốt ruột hét to về phía 2 người. Mắt thấy chi chu càng ngày càng gần, Lâm Thông Bảo cầm lấy then cửa chờ bọn họ chạy tới. Cao đối với con quái kia cũng cực kỳ khủng hoảng, hắn lo lắng mà đỡ lấy cánh cửa, đợi đến khi Khải Đạt vừa chạy vào liền đóng cửa lại. Gần, gần, chi chu cách 2 người Khải Đạt cùng Lộ càng ngày càng gần. Mắt thấy 2 người sắp nguy hiểm, Lâm Thông Bảo vội vàng hét về 2 người sắp chạy tới cửa, nhảy vào đi, mau, nha, bang. Khi 2 người nhào vào, Lâm Thông Bảo cùng Cao hợp tác khóa cửa lại. Bên ngoài, chi chu đúng lúc hung hăng đánh vào đại môn, oanh cánh cửa được làm bằng gỗ lim bị chấn động dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn vững chắc đứng vững. Hô hô, Lâm Thông Bảo mấy người ngã ngồi xuống, cảm giác trái tim mình thiếu điều sắp nhảy ra khỏi ngực. Cánh cửa vẫn như cũ bị chi chu đập vào rung động mãnh liệt, quái vật đáng sợ kia chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cách phá cửa. Làm sao bây giờ? 4 người run rẩy cả lên. Ngay cả Khải Đạt bình thường tùy tiện cũng hoang mang lo sợ, run run hỏi. Lộ khiếp đảm co rút thành một cục, hắn vẫn chưa phục hồi tinh thần được từ trận mạo hiểm vừa rồi. Há miệng thở dốc, rồi sững sờ cái gì cũng nói không được. Thứ này như thế nào lại xuất hiện ở trong này? Lâm Thông Bảo nghi ngờ, cái loại chi chu khổng lồ này, hắn cũng chỉ xem qua trong phim ảnh mà thôi. Mặc dù ở thế giới thú nhân gặp qua không ít sinh vật to lớn, nhưng chi chu này, khi hắn nghĩ đến, dù biến dị thế nào, tối đa cũng chỉ to bằng cái chén thôi. Kết quả, thứ này kêu là thập túc quái, sinh trưởng ở khu cực đông, chúng ta chưa từng thấy qua chúng nó ở trong này. Tay Cao run rẩy, có vẻ rất kinh hoàng, thở sâu một hơi, hắn suy đoán nói, có phải là bởi thức ăn chúng nó không đủ, cho nên mới đến tập kích. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, cửa sổ bên cạnh thế nhưng bị va đập mạnh một cái. Không tốt, Lâm Thông Bảo hoắc mắt đứng lên, cửa sổ này dùng cánh côn trùng 3 khắc làm ra, tuyệt đối không vững chắc bằng cánh cửa bằng gỗ lim quả nhiên, bị chi chu đập mạnh vài cái, trên cửa sổ thế nhưng xuất hiện vết rạn. Mau, tiến vào buồng trong đi. Khải Đạt vội vàng lôi kéo Lâm Thông Bảo nghĩ muốn chạy vào bên trong sẽ an toàn hơn. Không được. Lâm Thông Bảo kéo mấy người lại, giải thích, buồng trong cũng có cửa sổ, hơn nữa còn lớn hơn. Nếu đại môn bị công phá, chúng ta nhất định sẽ chết. Và lại cửa buồng trong còn không chắc chắn bằng đại môn. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Mấy người sốt ruột thành một đoàn. Đúng lúc này, thủy tinh bị đập vỡ ầm. Cái đầu khổng lồ của Chi Chu tiến vào, hé ra bộ mặt xấu xí, lộ ra cái miệng dữ tợn thét về phía bốn người, vươn ra răng độc bén nhọn, nhỏ ra ti ti nọc độc rơi xuống khung cửa bằng gỗ, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ. Hiển nhiên đây là một con độc Chi Chu khổng lồ. A, mấy người bị dọa lùi sát về phía vách tường phía sau, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết dưới cái miệng xấu xí như vậy đâu. Mọi người mau nghĩ biện pháp đi. Khải Đạt ôm lấy đầu, khủng hoảng không thôi. Đừng có dối, nó vào không được, cửa sổ quá nhỏ. Lâm Thông Bảo nhìn chằm chằm con Chi Chu, cấp bách suy nghĩ. Gì? Quả nhiên con thập túc quái kia tuy rằng cái đầu vào được, nhưng chi của nó quá thô to, phần bụng cũng bị giữ lại ở bên ngoài không vào được. Con Chi Chu kia hiển nhiên cũng đã phát hiện vấn đề, đem đầu rụt trở về, hơn nửa ngày không có động tĩnh gì. Mấy người bình ổn hô hấp chờ đợi, chỉ vài phút đồng hồ nhưng tựa như vừa trải qua mấy thế kỷ, vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến Chi Chu kia không bắt được bọn họ đã rời đi, Lâm Thông Bảo đánh bạo cẩn thận tiếp cận cửa sổ. Một bước, hai bước, không phản ứng, lại tới gần một chút. Ba bước, bốn bước, vẫn không có phản ứng. Đứng cách cửa sổ 2 mét nhìn ra ngoài, cũng không thấy Chi Chu đâu.